cái này nha, sử dụng cũng đơn giản, nhưng người nhất định phải an bài thời gian sử dụng hợp lý. Cách chương.